Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041: Nhân loại tương lai. Thượng: Chương 403: Nhân loại tương lai. Thượng: Thật đáng tiếc, ta hàng năm đều sẽ tiến hành một lần tinh thần áp lực ước định. Cho đến trước mắt, ta tinh thần trạng thái đều cũng không tệ lắm. Khâu Minh nhún vai nói: Cho nên bọn hắn kỳ thật đều là người nhân bản, cũng không phải thật sự là nhân loại đúng không? Điện tử dê vọng lên trước mặt đám kia thần sắc bình tĩnh ứng viên. Giống là muốn bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, không kịp chờ đợi hỏi. Ta cảm thấy ngươi không cần xoắn suýt với mình là từ loại nào phương thức sản xuất giáng lâm trên thế giới này, bởi vì là căn bản cũng không có cái gì người nhân bản cùng người bình thường phân chia. Khâu Minh nói, chi một đoạn thời gian trước xã hội loài người sinh dục suất tiếp tục giảm xuống, đã dẫn phát các phương lo lắng. Bất đắc dĩ dưới, chính phủ liên bang liên hợp mấy cái y dược cự đầu công ty khởi động nhân công sinh sôi kế hoạch. Quyết định dùng máy móc mô phỏng nhân loại tử cung đến từ thai nghén nuôi hài nhi. Từ đó tăng lên nhân khẩu số lượng. Người kỳ thật nói không sai. Mặc kệ là tự nhiên sinh nở vẫn là máy móc nở ra tân nhân loại, thân thể cùng gen trên đều không có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu liên bang liền lập pháp giao phó cái này hai loại người giống nhau chính trị và quyền lợi sinh tồn. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Vậy tại sao mới Thượng Hải không 297 dạng người nhân bản cùng người bình thường đãi ngộ hoàn toàn khác biệt? Điện tử dê hỏi. Ngươi còn không có nghe hiểu sao? Khâu Minh thở dài. Tại mới Thượng Hải 0297 bên trong cái gọi là người nhân bản vẫn là người bình thường. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn coi như là khác biệt nghề nghiệp liền tốt. Là từ chúng ta người vì phân chia, vì thỏa mãn khác biệt lao động nhu cầu. Nhưng là từ sự tình hai loại nghề nghiệp người trên bản chất cũng không hề khác gì nhau. Nói như vậy, ngươi có mua sắm qua xa xỉ phẩm sao? Cái gì ý tứ? Một món hàng xa xỉ áo sơ mi giá cả cùng một kiện phổ thông áo sơ mi giá cả chênh lệch to lớn. Nhưng là bọn chúng bản thân dùng tài liệu trên thực tế không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là trong đó một kiện bị in lên xa xỉ phẩm công ty logo. Mới Thượng Hải 0297 người nhân bản cùng người bình thường cũng giống như nhau. Vô luận là định vị khí cũng tốt, cổ sau mã hóa cũng tốt, chỉ là đưa đến cái logo tác dụng, để sinh hoạt ở nơi này người tướng tin giá trị của bọn hắn khác biệt. Chỉ đơn giản như vậy, cái kia chỉ có người nhân bản sẽ bị ký ức viết lại đâu. Đây cũng là gạt người sao? Ngay từ đầu là như vậy. Khâu Minh gật đầu nói, người nhân bản, hoặc là nói từ máy móc nở tân nhân loại, là từ liên bang thống nhất nuôi dưỡng lớn lên. Đối với cái này, một mực có chuyên gia biểu thị qua lo lắng, bởi vì loại người này từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt quá tương tự, lại là bị tập trung nuôi dưỡng, lo lắng bọn hắn đang lớn lên sau cũng lại bởi vì loại này bầy cư hành là trở nên quá giống nhau. Mặt khác tại làm sao nuôi dưỡng vấn đề của bọn hắn thượng nhân nhóm cũng một mực tranh chấp không? Hạ. Nhóm đầu tiên máy móc nở tân nhân loại giống như người bình thường. Cũng từ nhỏ tiếp nhận đủ loại giáo dục, chỉ là sinh hoạt chung một chỗ, thoát ly gia đình quan hệ, ngoại trừ trước đó nâng lên quá tương tự vấn đề. Còn có nguyên nhân là nguyên sinh gia đình khuyết vị mang tới trong tính cách thiếu hụt. Mặt khác bồi dưỡng chu kỳ cực kỳ dài, giáo dục kinh phí đầu nhập cũng cực kỳ to lớn. Tiêu lại là người đóng thuế tiền, qua không bao lâu liền đã dẫn phát dân gian kháng nghị. Liên bang tại tài chính trên cũng bắt đầu gánh không được. Ngay lúc này một chút cùng loại Thịnh Đường Morgan dạng này đại tập đoàn đưa ra nguyện ý thiết lập chuyên hướng quỹ ngân sách người duy trì công sinh sôi kế hoạch. Kể từ đó không cần liên bang lại đầu nhập công khoản, lại có thể giải quyết nhân khẩu vấn đề. Song phương ăn nhịp với nhau, tất cả đều vui vẻ, mà lại qua không bao lâu, những này đại tập đoàn lại lấy ra một bộ mới bồi dưỡng phương án. Ký ức mã hóa sao? Trương Hằng nhướng lông mi. Không sai, hạng kỹ thuật này liền là tại bối cảnh như vậy hạng nghiên cứu phát minh thành công. Vừa lúc bắt đầu là vì giải quyết máy móc nở tân nhân loại bởi vì thời gian dài tại giống nhau hoàn. Cảnh ra đời sống mà trở nên quá tương tự vấn đề. Đồng thời lái chính thấp xuống giáo dục đầu nhập. Ký ức mã hóa có thể giao phó tân nhân loại khác biệt tính cách cùng hồi ức. Để bọn hắn liền giống như người bình thường. Không nhận tương tự trưởng thành bối cảnh ảnh hưởng. Lại sau đó những cái kia tập đoàn liền muốn. Đã làm đến nơi này, không bằng tiến thêm một bước, đem bọn hắn kỹ năng cũng cùng một chỗ biên soạn. Dạng này khi bọn hắn rời đi bồi dưỡng căn cứ, đi hướng xã hội thời điểm liền có thể tốt hơn vào nghề. Kết quả đây, điện tử dê truy vấn. Kết quả đương nhiên là lớn thành công. Khâu Minh nói, chí ít ngay từ đầu là như vậy. Nhân công sinh sôi kế hoạch vốn chính là từ những này lớn xí nghiệp tập đoàn tài trợ. Bọn hắn đối với mình thu nhận công nhân nhu cầu hiểu rất rõ. Đương nhiên biết nên biên viết dạng gì kỹ năng cho những cái kia từ máy móc nở ra tân nhân loại. Nhất là một chút cấp cao kỹ năng cương vị. Tại thị trường nhân tài trên một mực rất khan hiếm. Tất cả mọi người tại lẫn nhau cướp người. Nhưng mà vẫn là không cách nào thỏa mãn thu nhận công nhân nhu cầu. Bất quá khi ký ức mã hóa kỹ thuật sau khi xuất hiện vấn đề này liền rốt cuộc không tồn tại nữa. Trừ một chút phi thường dựa vào linh cảm cùng thiên phú đặc thù nghề nghiệp bên ngoài. Thuần kỹ thuật hướng cấp cao nhân tài biến đến mức hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt. Mà lại từ máy móc nở ra tân nhân loại bản thân cũng là loài người. Trong bọn họ đương nhiên cũng sẽ sinh ra một chút rất có thiên phú. Linh cảm dư thừa người, lại thêm bọn hắn kiến thức căn bản nắm giữ càng thêm kiên cố. Phát triển cũng càng nhanh, rất nhanh, trên thị trường không ít công ty tầng quản lý hoặc là kỹ thuật cốt cán. Đều bị những này từ tân nhân loại sở chiếm cứ, mà lại trong bọn họ rất nhiều tính cách càng tốt hơn phục tùng tính cũng mạnh hơn. Thậm chí vui với tăng ca. Kể từ đó ông ngủ đương nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Chờ dân chúng bình thường kịp phản ứng thời điểm. Phát hiện mình tiểu lãnh đạo hoặc là người lãnh đạo trực tiếp đều đã biến thành tân nhân. Loại, Khâu Minh dừng một chút. Nhưng là một phương diện khác. Những này tân nhân loại xuất hiện cũng hoàn toàn chính xác gia tốc kinh tế và khoa học kỹ thuật. Phát triển. Để xã hội loài người trở nên chưa từng có phồn vinh. Đây là bất luận cái gì lịch sử giai đoạn đều chưa từng có nhân tài dự trữ lớn sung túc thời kỳ. Cứ việc ngay lúc đó trên xã hội đã có rất nhiều dân chúng bình thường bắt đầu kháng nghị. Cảm thấy cấp cao vào nghề thời cơ bị nắm giữ. Càng ngày càng khó thăng chức. Mà ở kinh tế cao tốc tăng trưởng trước mặt. Những này kháng nghị cùng phản đối âm thanh đều trở nên tái nhợt bất lực. Từ liên bang góc độ xuất phát, bọn hắn không có khả năng mở lịch sử chuyển xe, đình chỉ nhân công sinh sôi kế hoạch, làm cho nhân loại từ cái này ngàn năm khó gặp thời đại hoàng kim bên trong lại rót lui về thấp hiệu. Lạc hậu nguyên thủy thời đại, lạc hậu sức sản xuất tất nhiên bị tiên tiến sức sản xuất thay thế. Tựa như máy móc xuất hiện đưa tới công nhân thất nghiệp chiều đồng dạng. Cái này bản thân liền là xã hội chung nhận thức. Nhân loại trước đây đã kinh lịch 3 lần cách mạng công nghiệp. Mà đây chính là lần thứ 4 cách mạng công nghiệp. Có càng ngày càng nhiều thanh âm phát ra dạng này hò hét. Đồng thời cũng đối những cái kia người kháng nghị tiến hành phê bình. Cảm giác đến bọn hắn chỉ là được bệnh đau mắt dòi bọ mà thôi. Mình không nguyện ý học tập cho giỏi tôi luyện mình kỹ năng. Trở nên càng tốt hơn ngược lại ghen ghét lên người khác tới. Cái này căn bản là vô năng người cuồng nộ. Lại thêm liên bang một mực không để lại dư lực tại mở rộng tuyên truyền tân nhân loại cùng người. Bình thường bình đẳng cùng tồn tại. Thanh âm phản đối cũng nhỏ rất nhiều. Tiếp theo cả nhân loại xã hội cũng bắt đầu đối ký ức mã hóa kỹ thuật bắt đầu càng ngày càng tôn. Sùng, Hết chương.